Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Trương gia phát đạt. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ thở phì phò rời đi Trương Dịch nhà. Ra cửa chính, trước cửa lại tới hai chiếc máy kéo. Ngay tại hướng phía dưới chuyển gạch lò nung mới nấu đi ra quay đầu. Hai tay để trần hán tử một chồng chồng chất hướng xuống dỡ hàng. Thỉnh thoảng còn dùng thấy không rõ lắm nhan sắc ban đầu. Nhưng bây giờ khẳng định là màu đen khăn mặt lau mồ hôi. Cửa đã đóng mười mấy chồng chất quay đầu. Nhìn điệu bộ này còn phải tiếp tục hướng bên này vận. Nhị cữu chua, hắn cũng cho lò gạch kéo qua hàng. Dựa theo loại này lượng xem chừng, làm sao cũng đầy đủ đem nhà đáp đến nhà nhỏ ba tầng. Trương Dịch đặt bên ngoài làm gì vậy? Cùng nhà giàu mới nổi giống như. Nhị cữu mẹ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dịch trong nhà. Lặng lẽ nói ra, ta vừa mới đi trong sân nhìn. Bên trong để đó mười mấy dương giấy lớn. Đều là vừa mua đồ dùng trong nhà. Có màu tủ lạnh máy giặt. Máy tính điều hòa không khí máy hút bụi. Ôi, thật sự là phát tài rồi. Nàng thọc nhị cữu khuỷu tay. Ta có thể nói cho ngươi. Đây là ngươi muội muội nhà. Nói cái gì đến để bọn hắn đem tiền cho rút. Mình nhi từ chờ lấy tiền mở nơi buôn bán đâu. Nhị cữu chậc chậc miệng. Phê bình nói. Cái này còn cần ngươi nói. Ta là Trương Dịch hắn nhị cữu. Hỏi hắn vay tiền hắn dám không cho ta. Không đưa cho ta. Quay đầu hắn đi mình cái kia. Chúng ta cũng không cho hắn tiến. Hắn giương một tay lên. Đi đi đi. Vừa mới ta nghe nói Tú Hoa gọi điện thoại nói. Trương Dịch hai ngày này liền trở lại. Đến lúc đó ta lại tìm tiểu tử này thật tốt nói chuyện. Nói xong. Nhị cữu nhảy lên chính mình chạy bằng điện ba bánh. Nhị cữu mẹ ngồi tại trong xe. Như một làn khói rời đi. Trương Dịch cha mẹ trong nhà nhìn lấy nhị cữu cùng nhị cữu mẹ rời đi. Trên mặt biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại. Trương Đại Dân chỉ đường cái đối Lý Tú Hoa nói ra. Nhìn xem ca ngươi. Người nào a? Há miệng muốn 30 vạn. Mặt của hắn là làm bằng vàng. Lý Tú Hoa trợn nhìn Trương Đại Dân một dạng. Đừng nói loại lời này. Nói thế nào cũng là Trương Dịch hắn nhị cữu. Năm ngoái ngươi ngã bệnh. Hắn còn rút 200 khối tiền đâu. Nhìn ngươi nói. Hắn cặp vợ chồng có bệnh ta cũng không phải không có đi. Số tiền kia vô luận như thế nào không thể cho nhà hắn. Lý Tú Hoa cau mày. Trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Dù sao cũng là người nhà mẹ nàng. Muốn là thực sự náo tách ra. Trong nội tâm nàng cũng không thoải mái. Vẫn là câu nói kia. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng là dân quê trọng cảm tình. Gia đình khái niệm rất nặng. Coi như biết nhị ca nhân phẩm không được. Nàng cũng không nguyện ý đoạn tiệt tới lui. Chờ tiểu dịch trở lại hẵng nói đi. Tiền đều là của hắn. Hắn nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Trương Đại Dân nhẹ gật đầu. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, nhi tử ta biết. Hắn từ nhỏ đã chán ghét hắn nhị cữu. Một hào tiền đều khó có khả năng cho hắn. Trương Đại Dân trong bụng nở hoa. Nhìn đến Trương Đại Dân cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lý Tú Hoa lại liếc mắt chừng hắn. Nhi tử hôm nay liền trở lại. Nói chậm nhất trạng vạng tối đến. Ngươi còn không đi mua thức ăn đi. Trương Đại Dân vui vẻ đi mua đồ ăn. Hiện tại đi ở trong thôn trên đường. Hắn đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Lần có mặt mũi. Đại Dân, ăn hay chưa? Đi đâu đi à? Các hàng xóm láng giềng nhìn đến Trương Đại Dân về sau đều nhiệt tình chào hỏi. Thì liền một số ngày bình thường quan hệ đồng dạng đồng hương. Cũng gạt ra vẻ mặt vui cười đến chào hỏi. Nhân tình thế thái cũng là đơn giản như vậy. Trong nhà ai có tiền có thế. Đại gia hỏa thì đều muốn trèo bấu víu quan hệ. Trương Đại Dân trên mặt nụ cười. Vừa ăn xong, ta ra đường mua thức ăn đi. Tiểu Dịch hôm nay về nhà. Vừa nghe đến Trương Dịch muốn trở về. Các hàng xóm láng giềng cũng không nhịn được lộ ra biểu tình hâm mộ. Ôi, nhà ngươi đại học sinh muốn trở về rồi. Vậy nhưng đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nghe nói Trương Dịch bây giờ đang ở Thiên Hải lẫn vào không nhút nhát. Làm đại lão bản, Đại dân ngươi sạch hưởng phúc. Thật tốt a. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy hâm mộ. Dân quê cả một đời không có bao nhiêu tiền đồ. Tất cả hy vọng đều đặt ở đời sau trên thân. Giống bọn họ những thứ này trung lão niên người. Quan tâm nhất thì là con cháu của mình. Cho dù là chính mình mỗi ngày bánh ngô dưa muối. Nhưng muốn là vai lứa con cháu có tiền đồ. Như cụ có thể trong thôn ưỡn ngực ngẩng đầu. Bị người hâm mộ. Trương đại dân vui vẻ một chặc lưỡi. Ai? Hưởng cái gì phúc a? Hắn có thể kiếm đầy đủ chính mình ăn ta thì hài lòng. Lớn như vậy còn không có cái nàng dâu. Ta cả ngày đều sầu chết. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là trên mặt cười giống như là muốn nở hoa rồi. Cái nào có một chút vẻ u sầu. Sát vách Lý nhị tẩu chính lấy ra công sống đâu. Nghe nói như thế giật ra cuống họng nói ra. Ngươi còn sầu không có con dâu. Thì tiểu dịch dạng này tiểu hỏa tử. Lại có tài hoa. Nói chuyện lại tốt nghe. Cái kia trong thành tùy tiện tìm tiểu cô nương a. Bên cạnh cố đại tẩu gặm lấy hạt dưa. Ánh mắt sáng như tiết sáng nói. Đại dân ca. Tiểu dịch còn không có đối tượng sao. Muốn không ta giới thiệu một cái. Ta cháu gái cùng Trương Dịch đồng dạng lớn. Dài đến có thể thanh tú đâu. Trương đại dân ngoài miệng đáp ứng. Được. Quay đầu ngươi nói nghe một chút. Muốn là thành ta có thể được thật tốt cảm tạ ngươi. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Trương đại dân tâm lý đã suy nghĩ mở. Cố đại tẩu cháu gái sơ trung không có niệm xong liền đi Đông Hoàn làm thuê. Hàng năm trở về liền mặc trang điểm lộng lẫy. Khắp nơi ngồi tiểu hỏa tử mô tô cái mông phía sau mù tản bộ. Loại này nàng dâu hắn cũng không dám muốn. Đợi đến Trương đại dân rời đi về sau. Các hương thân tập hợp một chỗ bắt đầu nghị luận. Nghe nói không? Trương đại dân nói hắn nhi tử cho trong nhà đánh hơn mấy trăm vạn. Lý nhị tẩu lúc nói chuyện miệng đều nhăn thành hoa cúc. Bên cạnh Triệu nãi nãi một mặt không tin. Này, giả, hắn làm gì có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Giả làm sao a? Người ta ngôi nhà nhỏ đều nhanh che lại. Trong sân nhà mới cỗ đều bày đầy. Muốn không phải phát tài có thể như thế tạo. Lý nhị tẩu lời thề son sắt mà nói. Lưu tỷ cũng đi ra làm chứng. Thật, ta hôm qua trạng vạng tối đi nhà bọn hắn chuồn vào trong con còn chứng kiến đâu. Ai, người ta thật là thời cơ đến vận chuyển. Phát tài rồi a, mấy trăm vạn không có. 50-60 vạn là tối thiểu nhất. Cố đại tẩu cũng nói. Mấy trăm vạn tại trong ánh mắt của các nàng đó là một khoản không cách nào tưởng tượng khoản tiền. Lớn, người ta nhi tử có tiền đồ a. Lý nhị tẩu cảm thán nói. Đại gia hỏa tuy nhiên lời đàm tiếu. Nhưng đối với Trương Dịch một nhà càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Lại không có mấy cái ghen ghét. Có câu nói rất hay. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Trương gia làm người phúc hậu. Cho nên cùng hàng xóm quan hệ trong đó đều rất tốt. Cho nên tại Trương gia phát tài trong chuyện này. Bọn họ không có làm sao đỏ mắt. Điểm này so Trương Dịch thân nhị cữu thì mạnh hơn nhiều. Trương Dịch mẹ hắn trong nhà cũng không có nhàn rỗi. Nhi tử thì muốn trở về. Nàng lập tức cho mình con gái lớn gọi điện thoại. Trương Tư Viện gả tương đối gần. Thì gả cho thôn bên cạnh một gia đình. Sau đó cặp vợ chồng một khối tại trên trấn mở quán cơm nhỏ. Bình thường tỷ đệ ba người quan hệ tương đối tốt. Trương Dịch mỗi lần trở về đều phải đi tìm đại tỷ. Lý Tú Hoa muốn để cho lão đại trở về. Buổi tối bồi đệ đệ mình làm nhảm tán gẫu. Người một nhà cũng náo nhiệt một chút. Uy, Tiểu Viện, hôm nay đệ đệ ngươi trở về. Buổi tối ngươi qua đây một chuyến đi. Giúp ngươi cha làm gọi món ăn. Cũng theo ngươi đệ tâm sự. Đầu bên kia điện thoại. Nghe được đệ đệ phải trở về tin tức. Trương Tư Viện sướng đến phát rồ rồi. Thật sao? Được rồi, được rồi. Ta bên này giúp xong đợi chút nữa liền đi qua. Bởi vì Trương Tư Viện cách nhà mẹ đẻ gần. Cho nên thường thường liền sẽ trở về xem một chút cha mẹ. Trong nhà có chuyện gì nàng cũng biết. Đệ đệ của mình hiện tại tiền đồ. Làm tỷ tỷ có thể không cao hứng sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.